Nguyễn Yên Hy lại nhìn thấy anh đối với cô tràn ngập ôn nhu cùng thương tiếc. Lòng của cô chậm mất nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net